xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5190, Đại Sơn nữ chính muội muội, 50. Góc truyện audio.com. Hà gia mẫu tử tiểu động tác, Đường Quả đương nhiên biết rõ. Hệ thống một mực tại giám thị bọn họ, nàng không có ngăn lại, là ước gì chuyện này sớm một chút phơi đi ra, có thể sớm một chút giải quyết, liền sẽ không có cái gì hậu hoạn, chỉ là nàng đều không nghĩ tới. Hà gia hai mẫu tử sẽ cầm cái này đi bán tiền. Bán giá tiền còn không thấp, chính xác đủ tinh minh, khôn khéo là khôn khéo, nhưng đồng dạng chuyện này nhược điểm liền rơi vào trong tay của nàng. Đợi đến lật xe thời điểm, những này nhược điểm liền thành đẩy ngã bọn họ có lực chứng cứ. Sự tình lên men, đã không có cách nào dừng. Hà Tiểu Mễ công ty vẫn là để Hà Tiểu Mễ tiếp tục tỏ thái độ. Không hy vọng sinh hoạt cá nhân sự tình chiếm dụng công chúng bình đài. Dù sao chính là không thể đối với chuyện này làm ra lựa chọn đáp lại. Nếu không không quản nàng làm sao đáp lại, đều đối nàng 10 phần bất lợi. Hà Tiểu Mễ còn phát một cái, nàng gần nhất có cố gắng quay phim, sau đó hoàn toàn thần ẩn. Không thể không nói, công ty cho nàng ứng đối phương thức, chính xác cũng không tệ lắm. Dạng này không dễ dàng bị dân mạng lên án. Thế nhưng, có Hà gia mẫu tử tại, chuyện này liền sẽ không về không? Bọn họ không có lại tiếp tục vạch trần Sa Nhược Thiến sự tình. Kỳ thật bọn họ cũng rất sợ hãi. Nếu là sự tình toàn bộ lộ ra ánh sáng, có thể hay không gây bất lợi cho bọn họ. Thế nhưng truyền thông đối với chuyện này thật quá cảm thấy hứng thú. Mỗi ngày hai người đều sẽ nhìn thấy rất nhiều người. Đối với bọn họ tiến hành viếng thăm, hai người chỉ có thể lập lờ nước đôi, bày tỏ Hà Tiểu Mễ mụ mụ năm đó đúng là chính mình đột nhiên chạy mất. Hà Tiểu Mễ đi tìm đối phương hai lần, đều không có trả lời, đối phương đã biểu lộ rõ ràng không nhận, sau đó hot search chính là, liên quan tới Hà Tiểu Mễ nãi nãi cùng ba ba viếng thăm. Tại viếng thăm trong video, hai người nhìn liền rất mộc mạc. Xem xét chính là trên núi nghèo khổ gia đình, hai người hình tượng, càng là chứng minh Hà Tiểu Mễ mụ mụ hơn phân nửa là ghét bỏ sơn thôn nghèo quá. Sau đó ném nữ nhi chạy trốn, rất nhiều người đều cảm thấy, chuyện này không cần lại tẩy. Hà gia mẫu tử còn tại viếng thăm bên trong đỏ hồng mắt bày tỏ. Hy vọng Hà Tiểu Mễ có thể toại nguyện, từ đầu đến cuối không chịu bại lộ Hà Tiểu Mễ mụ mụ thân phận thật. Sau đó không ít dân mạng liền não bổ thành, người nhà này đều như vậy, còn không chịu bại lộ đối phương thân phận thật, là cỡ nào thiện lương thuần phác người một nhà a. Đường Quả nhìn thấy cái này cả đám đều đưa tin, viếng thăm, quả thực đều muốn cười, thực sự là quá châm chọc, người xấu hai chữ là viết lên mặt sao, lúc nào đánh giá một người là dạng gì, là theo bề ngoài đến xem. Nhìn mộc mạc, liền thật rất mộc mạc sao? Còn các loại đau lòng Hà nãi nãi, đau lòng Hà ba ba, bọn họ nhìn thật đáng thương bộ dạng, không đáng bọn họ có hay không đau lòng như vậy ba của mình cùng nãi nãi. Đường Quả cảm thấy sự tình càng ngày càng nghiêm trọng, hẳn là nàng lần nữa xuất mã, nàng để trợ lý liên lạc lên Hà Tiểu Mễ, bày tỏ cần câu thông một chút, đương nhiên, vì lý do an toàn. Các nàng cũng không gặp mặt, chỉ là điện thoại câu thông. Hà Tiểu Mễ, ta nghĩ chúng ta ở giữa. Không có chuyện gì để nói. Lần trước nên nói đều đã nói. Ngươi là nữ nhi của nàng. Ta cũng thế, Đường Quả, ngươi có nhìn internet bên trên sự tình sao? Ta biết, thế nhưng ta đã làm ra đáp lại. Hy vọng rộng rãi dân mạng không muốn thảo luận chuyện riêng của ta. Hà Tiểu Mễ nói, Đường Quả. Thế nhưng nãi nãi của ngươi cùng ba ba một mực tại tiếp thu phỏng vấn. Tiếp tục như vậy xuống, internet bên trên càng ngày càng nhiều người sẽ mắng mụ ta. Nàng không có làm gì sai, không nên tiếp nhận dạng này chửi rủa. Ngươi thật đem nàng xem như mụ mụ sao? Nếu có một ngày chuyện này bị lộ ra đi ra, ngươi biết rõ nàng sẽ tiếp nhận bao lớn tổn thương. Hà Tiểu Mễ trầm mặc một phút đồng hồ. Mới nói, ta không có cái năng lực kia đi ngăn chặn dân mạng miệng. ta cũng không hy vọng bọn họ đi thảo luận. Thế nhưng chuyện này đã bị người ta biết, ngươi muốn ta làm thế nào? Khuyên bảo một cái ba ba cùng nãi nãi của ngươi, hy vọng bọn họ có thể cự tuyệt phỏng vấn. Bọn họ hẳn là rất rõ ràng, mụ mụ ta năm đó gặp cái gì sự tình. Hà Tiểu Mễ lại trầm mặc một phút đồng hồ, nói, bọn họ cũng không có nói ra thân phận chân thật của nàng. Hiện tại cũng tổ chức không được cái gì, là những cái kia truyền thông người tìm tới đi, sao có thể trách tại bọn hắn trên thân. Đã như vậy, ngươi vì cái gì còn muốn tìm mụ mụ đâu? Các ngươi người một nhà không phải sống rất tốt, ngươi không phải đến tìm mụ mụ, là đến báo thù à, Hà Tiểu Mễ. Ta chỉ là nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì nàng không chịu nhận ta, The End One Piece hay cùng hài, Tôn Chỉ Mên là trang bức, chỉ có một bàn tay vàng, Mên là thiên tài, Nhi vừa phải, có logic One Piece nhà giàu nhất phách lối cao điệu lịch sử. Cách chương.